thư không về đây, tôi thơ quay về đây, tha tìm anh lúc này. Những thương yêu ngày đêm vẫn in sâu như thứ phim ngày thơ bé bé nhau. Anh chẳng hay biết rằng mình yêu em, chỉ mong ta mãi sau phút giây mình trở lại sẽ tìm thấy nhau, vì vẫn ở đó in sâu và ngủ yên ngày thơ bé.